Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3211. Quả thực Nguyễn Chi Hạ cũng rất mệt. Cô có thể dậy sớm như vậy là vì lo lắng cho đứa bé, lúc này cô thực sự rất đói. Kết quả nhìn thấy đồ ăn trong tay Nguyễn Kiến Định sắp được đưa đến tận miệng cô. Đợi một chút. Mắt nhìn thấy đồ ăn sắp được đưa đến miệng cô, Lê Quốc Nam lộ vẻ kinh sợ. Anh ta nhanh chóng đoạt lấy chiếc thìa trong tay Nguyễn Chi Hạ rồi bưng bữa cơm đặt ra xa. Hiện tại em không thể ăn những thứ này, chỉ cần uống hai ngụm nước là được rồi. Nước canh đã bị đoạt đi, Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Chi Hạ mở to đôi mắt nhìn Lê Quốc Nam chằm chằm. Lê Quốc Nam mỉm cười, quay người lại giải thích, sau 6 giờ mổ lấy thai chỉ nên uống một ít nước là được rồi, nếu muốn ăn thì phải đợi ít nhất 3 ngày sau. Trong thời gian này, cháo kê cũng có thể uống một chút, nhưng em phải đợi cho đến khi xả hết khí ra mới được. Khi nói với những bệnh nhân khác về điều này, anh ta không cảm thấy có gì không ổn. Lúc này khi nói đến đây, khuôn mặt của Lê Quốc Nam vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, anh ta hận không thể có một cái chăn để anh ta vùi đầu vào. Anh ta ở trước mặt em Hạ nói đến vấn đề thải khí, phỏng chừng anh ta sẽ bị Nguyễn Kiến Định đánh chết. Nguyễn Chi Hạ nhất thời không có phản ứng gì, cô ngây người ngồi ở trên giường. Hai tay vẫn còn đặt giữa không trung. Xả khí, ý của anh là gì? Nguyễn Kiến Định ngồi sang một bên giả vờ như không nghe thấy, em gái tự mình biết. Nếu loại chuyện xả khí này mà để cô làm ra trước mặt hai người đàn ông, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ không nhìn thấy mặt trời. Khuôn mặt của Lê Quốc Nam đỏ bừng, đứng cách xa hơn một chút rồi nói. Cái chuyện xả khí kia em tự hiểu đi, em Hạ, anh đi ra ngoài trước, về cơ bản. Em sẽ xả khí trong vòng một ngày và sau đó em có thể ăn một số thức ăn lỏng. Em có thể ăn cơm bình thường trong vài ngày nữa. Vừa nói xong thì anh ta đã chạy ra ngoài, lúc này mà không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa. Anh ta còn không quên quay đầu nhìn Nguyễn Kiến Định với ánh mắt đồng tình. Nguyễn Chi Hạ không còn tâm trạng để nghe nửa câu tiếp theo. Cô nghĩ rằng sau khi đứa bé ra đời, cô sẽ có thể thoải mái, nhưng không ngờ cuộc đời đã giáng cho cô một cú đánh đầu tiên. Điều thứ nhất cô nghĩ đến chính là muốn nhét đứa bé vào lại trong bụng. Ở trong căn phòng đẹp tựa như mùa đông đã đến, Nguyễn Kiến Định lặng lẽ nhích ra xa một chút, trong lòng anh ấy có chút tự hào. Cô em gái của anh ấy thật tuyệt vời, mới vài tuổi mà khí thế đã mạnh mẽ như vậy. Anh nghĩ heo hấp ăn ngon hay là chiên ăn ngon? Nhìn nơi Lê Quốc Nam rời đi, Nguyễn Chi Hạ nghiến răng lộ ra một tia ớn lạnh. Trong lòng yên lặng thương tiếc cho Lê Quốc Nam 3 giây. Nguyễn Kiến Định không chút do dự ngẩng đầu lên. Đương nhiên là hấp rất ngon, không bị ngấy. Có câu nói bạn chết vẫn tốt hơn tôi chết. Anh ấy chỉ có thể vô cùng xin lỗi với Lê Quốc Nam. Nếu có cơ hội, anh ấy nhất định sẽ tìm cách bù đắp. Em cũng nghĩ như vậy. Chờ đến khi em có thể ăn thịt, anh trai nhất định phải giúp em, không được mềm lòng. Cô dùng ánh mắt sâu kín nhìn về phía Nguyễn Kiến Định. Vẻ u oán trên gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Chi Hạ khiến Nguyễn Kiến Định cảm thấy xót xa. Anh ấy bước tới ôm lấy em gái vào lòng, cẩn thận an ủi, Lê Quốc Nam sẽ không biết mình bị đá đi đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mới sinh ra đứa bé khá nhăn nheo, lại đỏ ửng, nhưng sau vài ngày, lập tức trở nên béo trắng giống như được thổi khí vào vậy. Thật ra có chút gần giống với những gì Nguyễn Kiến Định miêu tả lúc đầu. Mặc dù trên người đứa bé vẫn còn một ít màu đỏ nhạt, nhưng cơ thể cũng đã trở nên rất tốt rồi. Mấy ngày nay Nguyễn Chi Hạ đều có thể ăn ngon, ngoại trừ có chút bất bình khi đối mặt với Lê Quốc Nam thì không có vấn đề gì khác. Sắc mặt cô hồng hào, ngày nào cũng ôm con, cô ước ao 24 giờ mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh đứa bé. Đôi khi Nguyễn Kiến Định thấy ghen tị khi nhìn thấy như vậy, nhưng vì trước đây anh ấy đã kéo dài rất nhiều công việc để có thể đi chăm sóc Nguyễn Chi Hạ nên bây giờ anh ấy vô cùng bận rộn. Anh ấy có thể đến bệnh viện mỗi ngày để nhìn qua đã là tốt rồi. Hôm nay như thường lệ, khi đứa bé đang tắm, Nguyễn Chi Hạ đã có thể tự mình ra khỏi giường. Cô ra ngoài phòng cho em bé, nhìn cô y tá vẩy nước lên tay chân nhỏ như ngó sen của đứa bé, dường như trái tim yêu thương của cô đã tan chảy. Nếu không phải bây giờ cô chưa thể chạm vào nước, phòng chừng cô đã sớm xông lên rồi. Thực ra cơ thể của đứa bé vẫn rất sạch sẽ, vẫn thoang thoảng mùi sữa, chẳng qua hàng ngày tắm cho bé để thuận tiện kiểm tra cơ thể một chút thôi. Sau khi y tá rửa sạch bằng nước ấm, Cô ấy đeo vòng bơi cho đứa bé rồi để bé bơi trong nước. Cách chương.